Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 563, Tiểu Apple Phá Thiên Âm. Chỉ có này sau đầu dán lên Tĩnh Tâm Phù Tốp Môn không có chuyện gì. Nhưng bọn hắn ít người, mới vừa kéo về tới một người, hai bên trái phải lại một người đi ra ngoài, tác dụng quá nhỏ, Tu La Thiên Âm. Diệp Thiếu Dương chậm rãi ngẩng đầu, nhìn quỷ mẫu, A-di-đà Phật, vô nhân tướng, vô ngã tướng, vô chúng sinh tướng, vô thọ giả tướng, tứ bảo treo tiếng nói, cao giọng niệm lên, Kim Cương Kinh, niệm một sẽ phát hiện thanh âm quá, đối với không kháng nổi quỷ mẫu Tu La Thiên Âm, Diệp Bá lập tức đem đeo trên cổ kèn đồng đưa cho hắn. Tứ bảo hướng về phía kèn đồng đọc diễn cảm khởi Phật Kinh. Tuy là thanh âm rất cao, thế nhưng hiệu quả cũng không lớn. Làm sao đây? Mã nhìn càng ngày càng nhiều thôn dân đi hướng hắc khí biên giới. Nóng nảy không được, đây là Tu La Thiên Âm. Chỉ dùng phạm âm đối kháng không được. Diệp Thiếu Dương nắm Diệp Bá, nói, lại tìm một kèn đồng qua đây. Diệp Bá xoay người tìm được Vương gia thôn trường. Trước khi bởi vì phát thanh kêu người, trên cổ hắn cũng treo một dạng đơn giản kèn đồng. Diệp Thiếu Dương nắm lấy đến, đưa cho Mã, mắng chửi người, mắng, Mã ngơ ngẩn, còn cho là mình nghe lầm. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh nói, chính là muốn dùng sức mắng, dùng dơ bẩn nhất ngôn ngữ. Mắng chửi người là tục thanh âm. Có thể phá tất cả quỷ thuật, có thể câu trở về bọn họ thần trí. Uông cá ở một, em mờ. Bên cạnh nói bổ sung, thật giống như dùng ký ức sâu nhất sự vật, đến tỉnh lại mất trí nhớ bệnh nhân giống nhau. Hắn như thế vừa so sánh với dụ, Mã mới tính minh bạch, tiếp nhận kèn đồng, hướng về phía Diệp Thiếu Dương liền mắng lên. Diệp Thiếu Dương ngươi cái vương bát đản xúc sinh nhìn lén nữ sinh tắm lão lưu manh. Diệp Thiếu Dương một cái tát khi hắn trên ót, chùi chùi trên mặt nước bọt, nói, ngươi mắng ta làm cái gì? Không phải, mắng ai cũng đi, Mã ngây người, vậy cũng phải mắng quỷ mẫu à. Dùng nhất bẩn nhất tục mà nói đi mắng. Đi thôi, ngươi cứ như vậy sở trường. Nhanh, khái khái. Mã ho khan hai tiếng, đánh lộn không được, mắng chửi người phương diện bản thân vẫn là có tự tin. Lập tức dồn khí đan điền, hướng về phía quỷ mẫu phương hướng, dùng âu ngôn uế ngữ mắng to lên. Ngươi đặc biệt sao gọi quỷ mẫu đúng không? Ta xem ngươi đặc biệt sao lớn lên giống cái thủy mẫu. Đừng tưởng rằng cái quái gì vậy ngươi dáng dấp xấu lão tử cũng không dám động tới ngươi. Ngươi xem ngươi cái này mặc, lục trà kỹ nữ, sát mét, nông thôn không phải chủ lưu giả mạo bạch phú Mỹ. Ngươi một cái lo so với, lão tử nhìn thấy ngươi như vậy đã nghĩ một quyền cho ngươi đánh thành ngốc so với A. Nghe Mã mắng người từ, Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc không hẹn mà nhìn đối phương liếc mắt. Đều ở đây chảy mồ hôi, tục thanh âm cùng phạm âm cùng nhau bay ra. Nương loa công suất lớn uy thế, vô hình chung cùng Tu La Thiên Âm đạt thành cân bằng. Các thôn dân mặc dù không có tỉnh táo lại, nhưng đa số đã đình tại chỗ bất động. Mụ mụ ngươi cái nồi cơm điện, ném mẹ ngươi. 10 phút sau, Mã mắng thanh âm của người càng ngày càng chậm, ngược lại mệt, mà là mắng 10 phút không mang theo tái diễn. Thực sự không có từ. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, nói, tiếp tục mắng, đừng có ngừng, không có từ, mắng không được. Diệp Thiếu Dương động linh cơ một cái, nói, vậy hát, hát nhất tục bài hát, hiệu quả rất tốt, nhất tục bài hát. Mã ngẫm lại, dắt hướng về phía kèn đồng hát lên, ngươi là ta tích nhà Apple, thần khúc vừa, chính là tục thanh âm cực hạn. Câu dẫn ra các thôn dân nhất là các bà bác trong đầu tầng dưới chót nhất ký ức. Bị Tu La Thiên Âm sở chiếm lấy thần trí. Đã ở một khôi phục. Từng cái một trợn mở con mắt. Hát một hồi. Diệp Thiếu Dương thấy mêu, mở điện thoại di động lên phát hình cơ, để sát vào kèn đồng. Phát hình khởi, Apple, đến. Nhuế Lãnh Ngọc ghét liếc hắn một cái, nói, ngươi làm sao nghe loại này bài hát? Không phải à, ta là dùng để khi đồng hồ báo thức tiếng chuông. Mỗi ngày nghe được liền cả người giật mình, lập tức không khốn. Nhuế Lãnh Ngọc bật cười, nhìn người càng ngày càng nhiều tỉnh táo lại. Mã lẩm bẩm nói, thần khúc nguyên lai còn có tác dụng như vậy, thực sự là trường tư thế. Nhãn thấy mình Tu La Thiên Âm bị phá, Quỷ Mẫu cũng đình chỉ phát ra tiếng, trong mắt mang theo phẫn nộ, nhìn Diệp Thiếu Dương cả đám người. Mã xông nàng lắc lắc điện thoại di động, Mi Phi Sức Vũ nói, tiếp tục báo a, ta đây còn có Nhất Huyễn Dân Tộc gió gì gì đó. Quỷ Mẫu không để ý tới hắn, cong lên khóe miệng, hướng về phía Diệp Thiếu Dương đạm đạm nhất tiếu, xoay người phiêu nhiên nhi khứ, bay đi, lưu lại một thanh âm lạnh lùng. Diệp Thiếu Dương, vây thành thế đã thành, cái ta có chính là thời gian, với ngươi hao tổn nữa, ngươi có loại liền đem tất cả những thứ này quỷ hồn đều giết chết. Quỷ Mẫu đi rồi, tử khí chậm chậm lưu động, ở vây kín trước khi, Diệp Thiếu Dương chứng kiến vô số quỷ tốt hướng chu vi tản ra. Sau đó là tiếp dẫn tiên nữ cùng những quỷ tướng đó. Thước, thước, Tam Nương còn đang thất thanh khóc giống, nỗ lực tiến lên, bị chân thím cùng mấy người phụ nữ ôm chặt lấy. Sau đó, tất cả bị hãm hại ám thôn phệ. Phóng tầm mắt nhìn tới, chân phố giống một cái cô linh linh đảo, phiêu phù ở từng tầng một màu đen bọt sóng trong. Diệp Thiếu Dương gọi tới vài cái trưởng thôn, để cho bọn họ trấn an mọi người, sau đó mang theo Nhuế Lãnh Ngọc đám người một đường bò lên trên Diệp gia từ đường chỗ ở ngọn núi, đứng ở bên vách đá hướng xuống dưới mặt nhìn lại, có thể quan sát đến trấn toàn cảnh. Nhuế Lãnh Ngọc từ trong bao xuất ra vài miếng lá bưởi cho mọi người sát con mắt. Ở pháp thuật giới, lá bưởi chân thực tác dụng cũng không phải có thể để cho người thường chứng kiến quỷ, mà là có thể xem thấu tất cả quỷ, yêu, tà khí. Diệp Thiếu Dương bởi vì có thiên thông nhãn, kèm theo kỹ năng, sở dĩ trên người thiếu lá bưởi. Sát nhãn sau đó, mọi người trợn mở con mắt, lần thứ hai hướng phía dưới núi nhìn lại, tử khí vẫn như cũ tồn tại, nhưng ở ánh mắt của mọi người phía dưới, nhưng thật giống như biến thành bán trong suốt hình, có thể thấy vô số quỷ hồn nằm vùng ở tử khí chung, ở trấn làm thành một vòng, làm cho một loại chờ cơ hội hành động cảm giác. Định thần nhìn lại, cái này trước mặt nhất nhóm đầu tiên, đó là quỷ tiên thôn này hiền lành lệ quỷ, nhưng là bọn hắn bây giờ nhìn đi tới chỉ có hung tàn cùng dại ra, đã không hề thiện lương. Đây là chuyện gì? Bọn họ trước kia không phải dạng này nha. Diệp Manh lẩm bẩm nói. Bọn họ bị Quỷ Mẫu thi pháp khống chế. Diệp Thiếu Dương thở dài nói. Thần trí bị lệ khí chiếm đoạt. Bọn họ bây giờ là đáng mặt lệ quỷ. Ở nơi này phê lệ quỷ phía sau không xa, tập kết nổi lấy ngàn mà tính quỷ tốt. Còn có mấy chục con trên người toát ra hồng quang thủ lĩnh, tượng trưng cấp bậc của bọn nó chí ít ở quỷ thủ trở xuống. Sau đó là bốn vị tiếp dẫn tiên nữ, phân biệt đứng ở bốn phương tám hướng. Quỷ Mẫu, Diệp Thước, Tuyết Kỳ ba con quỷ không thấy tăm hơi. Ngoại trừ trước mặt nhất nhóm kia lệ quỷ ở ngoài, còn lại quỷ hồn đều đang phun ra nuốt vào nổi hắc khí, tiến hành như cùng nhân loại thổ nạp một dạng động tác. Ở chúng nó tập thể hành động hạ, tử khí vây quanh trấn, ở lấy thuận kim đồng hồ phương hướng, làm chậm rãi xoay tròn. Cái này rộng rãi mà tình cảnh đáng sợ, khiến cho mọi người cảm thụ được tương đối áp lực. Quỷ Mẫu làm như thế, rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Diệp Manh lẩm bẩm nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.